Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồ lô có thể chứa 10 cân mật ong, vậy hai hồ lô tự nhiên là 20 cân. 100 con niết kim phong, niazin phân, trong một tháng có thể tạo ra hơn 20 cân mật ong niết kim phong. Quả là không ít, tuy nhiên, theo quan sát tỉ mỉ của Diệp Thù, Yesu, lượng phong hoàng giáng, phân hoang chiang, lấy được lại rất ít. Dù rằng nhờ sự điều khiển của chàng mà phong hậu, phân hâu, tạm thời không sinh sản, càng không cần phải nuôi dưỡng phong trùng, phân trong, nhưng lượng phong hoàng giáng ít ỏi này hiện chỉ đủ cho phong hoàng, phân hoang, dùng mà thôi. Vì vậy, Diệp Thù cũng không có ý định nhắm vào phong hoàng giáng. Rốt cuộc thì cũng phải đảm bảo duy trì và phát triển phong quần, phân cân, trước đã. May thay, phong quần niết kim phong hiện đã có thể tự túc, không còn cần chàng phải mua mật để nuôi dưỡng. Sau khi lấy mật, Diệp Thù liền cho phong quần niết kim phong trở về tổ. Phong quần niết kim phong vội vã quay về tổ, mỗi con làm nhiệm vụ của mình, nhanh chóng tạo ra thức ăn cho phong hoàng. Diệp Thù không để ý đến chúng, chỉ lấy một chút mật ong, đặt vào một chiếc ngọc bát. Yêu oan, một giọt mật tựa như vàng tan chảy, tỏa ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc. Diệp Thù trầm ngâm trong giây lát, rồi nuốt giọt mật ấy. Ngay lập tức, một dòng nhiệt lưu chảy vào đan điền, gian tiên, rồi nhanh chóng lan khắp tứ chi, mang lại cho chàng một cảm giác nóng hổi đầy thoải mái. Cùng lúc đó, Diệp Thù cảm nhận được nhục thân đang trở nên mạnh mẽ hơn. Linh khí trong đan điền tăng vọt, từng sợi linh khí nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực. Chỉ trong chớp mắt, một tia pháp lực đã hình thành, dòng nhiệt lưu tiếp tục vận chuyển. Diệp Thù không ngừng vận công pháp. Khoảng nửa canh giờ sau, giọt mật ấy hoàn toàn được luyện hóa. Diệp Thù không chỉ tích tụ thêm một tia pháp lực mà cả tia thứ hai cũng dần lộ diện. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, lượng pháp lực bỗng nhiên giảm đi hơn 10 tia. Ban đầu chàng đã có 78 tia pháp lực, mất đi hơn 10 tia, giờ chỉ còn 62 tia. Nhưng 62 tia pháp lực này lại cực kỳ tinh thuần. Diệp Thù từng cho rằng pháp lực của mình nhờ hỗn độn thủy, hôn đan xoay, làm nền tảng đã vô cùng vững chắc. Nhưng sau khi nuốt niết kim phong mật mới nhận ra, thực tế vẫn chưa đủ chắc chắn, số pháp lực giảm đi nhiều hơn dự liệu của chàng. Trong mắt Diệp Thù hiện lên vẻ kinh ngạc, nếu nói việc giảm pháp lực là điều chàng đã lường trước, thì sự hình thành một tia pháp lực mới lại nằm ngoài dự đoán. Công dụng của niết kim phong mật chủ yếu là tăng tỷ lệ thành đan, giải độc và tinh luyện pháp lực, nhưng chưa từng nghe nói đến việc hỗ trợ tích trữ pháp lực. Xem ra có lẽ mật này đã biến dị. Diệp Thù nghĩ lại và nhận ra, khi nuôi dưỡng niết kim phong, chàng đã cho chúng ăn không ít hỗn độn thủy, vốn mang nhiều diệu dụng thần kỳ, khiến niết kim phong có thêm khả năng mới cũng không phải là điều kỳ lạ. Suy nghĩ đã rõ, Diệp Thù lại lấy thêm mật ong và tiến hành một vài thử nghiệm khác. Cuối cùng, chàng cũng khám phá ra toàn bộ công dụng của loại mật biến dị này. Đầu tiên là tăng tỷ lệ thành đan, khi dùng với loại đan phức tạp mà chàng từng chế luyện trước đây, thông thường chàng chỉ có thể tạo ra 3-4 viên trong mẻ 9 viên. Nhưng lần này cả 9 viên đều thành công, và chất lượng vượt trội hơn nhiều so với trước. Tiếp đến là giải độc. Diệp Thù lấy hung diện, song miên, từ trên đầu, để nó nhả một chút nọc độc vào bát, rồi hòa mật vào, độc dịch lập tức nhạt màu đi nhiều. Chưa hoàn toàn giải độc, nhưng rõ ràng có hiệu quả. Từ đó cũng cho thấy độc của hung diện còn mạnh hơn niết kim phong. Công dụng tinh luyện pháp lực thì đã thử qua, không cần làm lại, tích trữ pháp lực cũng là thật. Sau cùng, Diệp Thù cũng không thể thử nghiệm thêm được gì nữa. Qua kinh nghiệm bản thân, Diệp Thù nhận thấy loại niết kim phong mật này có hiệu quả kỳ diệu cho tu sĩ luyện khí. Liên chi, chỉ cần dùng một lượng nhỏ và cần nhiều thời gian để luyện hóa. Đối với tu sĩ trúc cơ, chu di thì rất hữu ích, mang lại nhiều lợi ích. Còn với tu sĩ kết đan, chia gian thì chỉ có tác dụng không lớn lắm. Và với lão tổ Nguyên Anh, Zoing thì chỉ có thể coi là món thử vị mà thôi. Tuy nhiên, nếu dùng để giải độc thì không phân biệt cảnh giới, công dụng đều rất lớn. Chỉ là nếu gặp phải độc vật xếp sau niết kim phong, độc tính càng mạnh thì càng hao mật nhiều hơn. Độc vật trước niết kim phong thì mật chỉ giúp làm dịu độc tính. Sau khi hiểu rõ mọi thứ, Diệp Thù cảm thấy rất hài lòng với niết kim phong. Dù không khó để có được, nhưng vật này quý hiếm, không thể mang ra tùy tiện, phải tính toán kỹ lưỡng để đổi lấy nhiều tài nguyên hơn. Suy nghĩ một chút, chàng cất một hồ lô, còn hồ lô kia đã dùng một ít thì để trước mặt. Định tiếp tục tích trữ pháp lực, khi pháp lực đạt đến đỉnh phong tầng thứ 5 luyện khí, chàng có thể bắt đầu luyện trúc cơ đan, chu di gian. Vì vậy, Diệp Thù từ từ điều tức, dung hòa bản thân với thiên địa linh khí, chờ mọi thứ sẵn sàng. Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, Lôi Trì, Lây Chi, nơi này là chỗ tu luyện nguy hiểm nhất trong tông môn. Vốn từ thuở xa xưa, khi một vị lão tổ Nguyên Anh tình cờ đoạt được một thiên địa kỳ thạch, mang một hồ lôi tự nhiên về tông môn, từ đó trở thành một trong những nền tảng của tông môn. Môn hạ đệ tử xưa nay đều dùng lôi trì để luyện thể, nhằm tăng cường thân thể, giúp bản thân có thể tiếp nhận kiếm quang, không để bản thân bị vạn kiếm xuyên thân mà mất mạng. Thế nhưng, việc luyện thể trong lôi trì không phải dễ dàng, nếu không tự lượng sức, vừa vào đã muốn tiến sâu, chỉ e rằng sẽ bị lôi kiếp đánh chết mà thôi. Giữa dòng sấm sét cuộn trào, có một thiếu niên cao lớn đang ngồi khoanh chân bên bờ. Quanh người hắn, từng tia điện quang len lỏi, không ngừng đánh vào thân thể, rồi nhanh chóng bị hắn hấp thụ. Khác với các đệ tử luyện thể khác, những kẻ này thường phải mang theo đan dược chữa thương, vừa luyện thể vừa tự chữa trị, nhưng hắn lại để mặc lôi quang quấn quanh thân. Không chỉ luyện thể mà còn hấp thu lôi quang vào trong cơ thể. Người này chính là Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Sau khi bái nhập Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông và nhận lĩnh bài lệnh cùng những vật phẩm khác, hắn liền an tâm tu luyện tại đỉnh núi. Dù cho Phong Lăng Hy, Phong Linh Si đã nói hắn mỗi tuần có thể đến hỏi một lần, nhưng trước đó y cũng đã cấp cho hắn một ít tài nguyên, trong đó quan trọng nhất chính là tư cách tu luyện trong lôi trì này. Yến Trưởng Lan vốn đã từng tu luyện ở vài môn phái khác, nơi đó đều có chỗ tu luyện riêng, nhưng không nơi nào sánh được với lôi trì này. Lần đầu tiên, dưới sự dẫn dắt của Phong Lăng Hy, hắn tới đây, thấy lôi quang tràn ngập hồ, lòng không khỏi chấn động, tán thán không ngớt. Là đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Tông, khi còn ở luyện khí, liên chi, kỳ, mỗi tháng hắn được cấp 3 viên linh thạch hạ phẩm làm nguyệt lệ, cùng với 2.000 điểm cống hiến thường lệ. Những điểm này có thể đổi lấy tài nguyên bất kỳ. Môn phái thực sự hào phóng, nhưng nếu muốn có thêm cống hiến, hắn phải thực sự làm cống hiến, ví như luyện thể trong lôi trì. Đệ tử luyện khí kỳ vào đây một canh giờ đã mất 50 điểm cống hiến. 2.000 điểm cũng chỉ đủ cho hắn tu luyện 40 canh giờ. Chỉ khoảng 3 ngày rưỡi, vì có sự nể mặt của Phong Lăng Hy, khi mới bái sư, Yến Trưởng Lan được vào lôi trì một lần. Tu luyện bao lâu cũng được, chừng nào không chịu nổi mới phải ra ngoài. Sau này muốn vào thì phải trả cống hiến. Thế nên mỗi lần vào lôi trì, hắn đều cố gắng duy trì càng lâu càng tốt, để bản thân làm quen nhiều hơn, hưởng lợi càng nhiều càng tốt. Cũng nhờ vậy, đến giờ phút này, Yến Trường Lan đã trụ lại trong lôi trì hơn 20 ngày. Dù hắn có linh căn thuộc tính lôi, lại chỉ dám ở rìa hồ, nhưng khả năng chịu đựng lâu như vậy khiến những người tới luyện thể phải kinh ngạc. Ta đến đây 5 ngày trước, người này đã luyện thể tại đây, có lẽ y đã ra ngoài rồi quay lại. Không, 3 ngày trước hắn vẫn ở đây. Vài sư huynh đệ cũng nhìn thấy, nói hắn không rời khỏi chỗ này. Ta thấy tu vi hắn chỉ là luyện khí lục tầng, làm sao trụ được lâu vậy? Nghe nói, hắn chính là người đánh kim chung, chuông diên trông, nhập môn, bái làm thân truyền của trưởng lão Phong Lăng Hy chính là Yến Trường Lan. Dù đều là kiếm tu, tính cách mỗi người lại khác biệt. Có người hiếu kỳ bàn tán vài câu, nhưng rồi cũng không quá để tâm. Đến chừng 26 ngày sau, Yến Trường Lan cuối cùng cảm thấy kinh mạch trong thân thể có chút không chịu nổi. Mới từ lôi trì tung mình bước ra, rời đi mà không hề ngừng lại. Trở về, hắn đến động phủ điều tức, lấy ra đan dược chữa thương mà Diệp Thù, Yesu từng đưa từ túi chữ vật, nhanh chóng chữa trị kinh mạch, khôi phục những thương tổn nhỏ trong cơ thể. Khoảng 2 canh giờ sau, điều tức xong, hắn hồi phục hoàn toàn, rồi đứng dậy đi bái kiến Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy nhìn hắn, khẽ gật đầu, không tệ, ngươi không khiến ta thất vọng. Yến Trường Lan cúi người hành lễ, như các kiếm tu khác từng ngạc nhiên, đệ tử luyện khí lục tầng, dù có thuộc tính lôi, mà trụ được 20 ngày trong lôi trì đã là điều kinh ngạc. Nhưng Phong Lăng Hy lại không khen ngợi nhiều, không phải vì lý do gì khác, mà là chúng Phong Lăng Hy khi còn ở luyện khí kỳ cũng từng vào lôi trì. Lúc ấy y trụ đến 28 ngày, và khi đó y đã là luyện khí thất tầng, cao hơn Yến Trường Lan lúc này một tầng. Vì vậy, trong mắt Phong Lăng Hy, nếu Yến Trường Lan không thể trụ hơn 25 ngày, thì coi như thất bại. Nay trụ được 26 ngày, cũng chỉ sánh ngang y, không cần phải khen ngợi. Yến Trường Lan thấy sư tôn không trách mắng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã qua lại vài tông môn, bái sư nhiều người, nhưng duy chỉ có vị này mới thật sự khiến hắn có chút cảm giác sư tôn như cha, và tuy nghiêm khắc, người lại khiến hắn kính trọng, không làm người thất vọng. Hắn cũng yên lòng. Phong Lăng Hy chỉ nhìn qua tiến bộ của hắn, thấy thân thể hắn đã luyện cứng cỏi, liền phất tay cho hắn rời đi. Vì những ngày qua hắn lo luyện thể chưa kịp luyện kiếm, nên cũng không có gì thắc mắc, bèn hành lễ rồi cáo từ rời đi. Yến Trường Lan nghỉ ngơi đôi chút rồi hạ sơn, một là vì được Ôn Gia Quân Gia giúp đỡ nhiều, hắn muốn đến gặp lại Ôn Bạch Anh Quân Bai Inh, hai là sau thời gian dài không gặp tri kỷ Diệp Thù, hắn thấy lòng nhớ mong, nóng lòng muốn tái ngộ. Thiên Kiếm Tông không cấm đệ tử xuất nhập, nên chẳng bao lâu, Yến Trường Lan đã thuận lợi xuống núi. Cách Chương